Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 310, chửi mình. Nghe được trong phòng thanh âm hết sức trẻ tuổi, Tiêu Lôi hơi nhíu nhíu mày. Đã người ta nói ra Tiêu môn chủ, tự nhiên là hướng hắn mà đến. Sau lưng chỉ phiến môn cao thủ từng cái ánh mắt lấp lóe, nhìn chằm chặp đóng chặt cửa phòng. Tiêu Lôi làm theo không thèm để ý chút nào. Phất tay ra hiệu thủ hạ tán đi. Hắn tự mình một người đẩy cửa phòng ra. Đi vào. Tại Tiêu Lôi trước mặt, một vị tuổi còn trẻ thế gia công tử chính dù bận vận ung dung ngồi tại bên cạnh bàn. Giơ chén trà tay một chút không dốc hết ra. Dung mạo xinh đẹp, manh mối trong sáng. Một bộ cẩm bào đai lưng ngọc. Một thân ngọc thụ lâm phong. Tốt một thiếu niên công tử. Tiêu Lôi không khỏi ở trong lòng tán thưởng một tiếng. Cười lớn đi tới gần, ngồi tại thiếu niên đối diện, nói, tiểu tử, người nhận ra ta, trước khi chuẩn bị đi, trưởng bối trong nhà liên tục khuyên bảo, Tiêu môn chủ anh tuấn uy vũ phi phàm, chính là thời nay hào kiệt, bây giờ thấy một lần, quả nhiên để tại hạ bội phục, đổi bộ trang phục từ ngôn, đã sớm ném mũ rơm, hái bịt mắt, một bộ cười mỉm không kiêu ngạo không tự ti thần sắc. Loại này thế gia thiếu gia thần thái bị hắn đựng cái giống như đúc. Càng ánh mắt kia cảm thấy cao ngạo, càng làm cho không người nào có thể hoài nghi. Keng, lời nói chỉ nói một câu. Trước đó còn đang cười Tiêu Lôi đột nhiên rút ra trường kiếm. Trên thân kiếm phủ đầy sóng linh khí. Chỉ cần hắn run tay một cái, liền sẽ có một đạo kiếm khí bổ về phía đối diện. Nằm ngang ở trên bàn rượu còn dài kiếm. Đem trong phòng bầu không khí triệt để ngưng kết. Tiêu Lôi vẻ mặt vui cười biến thành mặt lạnh, lạnh giọng nói ra, muốn lừa qua ta Tiêu Lôi người cũng không nhiều, ngươi cũng không ngoại lệ, bị người nhìn ra sơ hở. Từ ngôn chẳng những không có kinh hoàng, ngược lại hiện ra phẫn nộ bộ dáng, đưa trong tay chén trà bỗng nhiên một đôn, theo một tia linh khí tràn ra, trên mặt bàn ấm trà cùng cái chén nhao nhao đung đưa. Chân khí có thể bóp nát chén trà thậm chí thạch đầu. Lại không cách nào tán ra ngoài thân thể. Mà lần này ấm dốc hết ra chén rung động cảnh tượng. Chỉ có thể nói rõ Từ Ngôn là một vị trúc cơ cao thủ. Tiêu môn chủ, lời này ý gì? Từ Ngôn trong ánh mắt mang theo một chút tức giận. Âm thanh lạnh lùng nói. Tiễn tông ngược lại là tốt đại thủ bút. Phái tới một vị trúc cơ cảnh cao thủ đến lừa gạt một nhà nào đó. Các ngươi thật sự cho rằng ta Tiêu Lôi là tốt như vậy lừa gạt a? Người đến cùng là người nhà họ Bàng, vẫn là người nhà họ Lê. Tiêu Lôi trầm giọng quát khẽ, kiếm phong trực chỉ Từ Ngôn trái tim. Tuy nhiên kiếm khí phun trào, cũng không có coi là thật xuất thủ. Quả nhiên là binh bất yếm trá. Từ Ngôn ở trong lòng lạnh hừ một tiếng. May mắn hắn tại Tiêu Lôi đột nhiên trở mặt thời điểm biểu hiện ra là phẫn nộ. Nếu như đổi thành hắn biểu lộ, vẫn thật là dễ dàng để lộ. Tiêu Lôi dùng ra giảo quyệt chi pháp mà thôi. Từ Ngôn trước đó thì nhìn ra, đợi đến đối phương hỏi ra người nhà họ Bàng vẫn là người nhà họ Lê thời điểm liền càng thêm xác định. Hít một hơi thật sâu, Từ Ngôn giả bộ như đè xuống phẫn nộ, từ trong ngực móc ra nửa thanh quạt giấy, mở ra cửa hàng ở trên bàn. Tại hạ Hứa Thiếu Diễm, phụng gia chủ chi mệnh cung kính bồi tiếp Tiêu môn chủ đại giá. Từ Ngôn tùy tiện chắp tay một cái, lộ ra bất mãn hết sức, quệt khóe miệng lật liếc trong mắt một bộ cần ăn đòn bộ dáng. Nhìn thấy quạt giấy, Tiêu Lôi trong mắt lãnh ý lập tức biến mất không thấy gì nữa. Trường kiếm cũng bị thu hồi đi, cười ha hả lấy ra mặt khác nửa thanh quạt giấy. Hai thanh quạt giấy trên bàn một đôi, không sai chút nào. Phía trên sơn thủy đồ càng là kín kẽ. Ha ha ha, nguyên lai là Hứa công tử. Mạo muội, nghiệm chứng tín vật, Tiêu Lôi rốt cục yên lòng. Giống như quên trước đó rút kiếm tương hướng một màn. Ngồi ở một bên cười ha ha nói. Quả nhiên là tuổi nhỏ ra anh hùng. Hứa công tử trẻ tuổi như vậy liền đã đạt tới trúc cơ chi cảnh. Tương lai thành tựu. Sợ là bất khả hạn lượng a, thế gia tử đệ thích nhất cũng là lấy lòng. Tiêu Lôi kiểu nói này, Từ Ngôn hai con mắt lúc này đều muốn ngửa đến trên trời ra ngoài. Tuy nhiên như cũ lộ ra bất mãn. Khóe miệng lại có vẻ đắc ý thần thái. Tiêu môn chủ nói giỡn. Ta thiên phú trong nhà có thể chưa có xếp hạng hàng đầu. Tiêu hỏa khí. Từ ngôn trở nên ôn tồn vui mừng sắc lên. Nếu bàn về thiên phú. Ta hứa ra đồng lứa nhỏ tuổi bên trong. Chỉ có kính chi tài hoa bộc lộ. Đáng hận cái kia thiên môn hầu. Đoạn ta hứa ra mầm dễ. Nếu như không phải hắn. Kính chi như thế nào rơi xuống kết quả như vậy. Nói. Từ ngôn trở nên thái độ hung dữ. Nghiến răng nghiến lợi. Thấy Tiêu Lôi nghi hoặc không hiểu. Hứa kính chi. Làm sao? Tiêu Lôi rõ ràng biết hứa kính chi. Hỏi một câu. Kính chi hắn bị. Ai? Một lời khó nói hết a. Từ ngôn thở dài một tiếng trầm mặc không nói. Nửa câu nín chết người. Một bên đang chờ nghe đoạn dưới Tiêu Lôi kém chút không có gấp chết. Hứa công tử, nhà ngươi vị kia kính chi nghe nói sắp phá vỡ lục mạch trở thành tông sư. Chẳng lẽ trong khoảng thời gian này phát sinh cái gì ngoài ý muốn? Cùng thiên môn hầu có quan hệ. Tiêu Lôi đã nhớ tới thiên môn hầu là người thế nào? Một khi nhớ tới vị kia thập thất thái bảo, chuyện này hắn càng phải dò nghe. Kính chi bị thiên môn hầu phế bỏ. Hắn đã đoạn từ tuyệt tôn. Từ ngôn mặt mũi tràn đầy tiếc nuối. Thở dài nói ra. Sau một khắc làm theo trở nên phẫn hận không thôi. Nói. Lần này cần không phải trước tới đón tiếp Tiêu môn chủ. Ta nhất định phải cái kia thiên môn hầu mạng chó. Chửi mình còn mắng lòng đầy căm phẫn. Chỉ sợ trừ từ ngôn bên ngoài không ai làm được. Quỷ vương môn thập thất thái bảo. Tiêu Lôi trầm ngâm một lát. Hỏi. Hắn bây giờ tu vi gì? Chỉ là ngũ mạch tiểu nhi. Tiêu môn chủ yên tâm. Chuyện này các ngươi chỉ phiến môn tuyệt đối đừng nhúng tay. Ta sẽ đích thân phế hắn. Từ ngôn phẫn hận nói ra. Nghe xong ngũ mạch, Tiêu Lôi theo trong lỗ mũi hừ một tiếng. Đối với thiên môn hầu không tại quan tâm. Chỉ cần là tiên thiên võ giả. Theo Tiêu Lôi đều là yếu con kiến nhỏ. Về phần quỷ vương môn đánh lấy ý định gì hắn nhìn không thấu. Có điều cái kia thập thất thái bảo. Hắn quyết định không để ý tới không hỏi. Nếu không thật nếu để cho quỷ vương môn người biết bọn họ chỉ phiến môn cùng hứa ra cấu kết. Không chừng hội dẫn tới hắn phiền phức. Mắng ngừng lại chính mình. Từ ngôn thần thái cái này mới khôi phục bình thường. Bắt đầu cùng Tiêu Lôi nói đến chính sự. Cái gọi là chính sự. Không có gì hơn sắp bắt đầu tiễn tông đông ra trọng tuyển. Tuy nhiên từ ngôn không biết tứ đại gia tộc làm sao cái so đấu phương thức. Nhưng lúc trước hắn có thể nghe lén đến hứa thiếu diễm cùng Tiêu Mộng nói chuyện. Biết lần này sắp đến đông ra chi tranh. Mới đúng hứa ra chuẩn bị đối bàng ra nổi lên quan trọng thời cơ. Diệt trừ Lê ra là hứa ra dự định. Lại không phải từ ngôn dự định. Từ ngôn dự định. Là thừa dịp lần này cơ hội khó được. Đem chỉ phiến môn cái này miễn phí trường mâu. Trước nhắm ngay vạn gia lại nói. Diệt trừ vạn đại tai. Nghe đối phương nói lần này hứa ra mục tiêu là chủ nhà họ vạn. Tiêu Lôi một mặt không thể tin. Nói. Hứa công tử. Ngươi không phải nghe lầm đi. Gia chủ của các ngươi coi là thật như thế bàn giao ngươi. Muốn chúng ta chỉ phiến môn ám sát vạn đại tai. Không sai, Tiêu môn chủ, thừa dịp lần này tứ đại gia tộc giao đấu cơ hội. Chúng ta hứa ra, muốn để vạn đại tài triệt để ở nhân gian biến mất. Từ ngôn khóe miệng bứt lên một trận âm hiểm cười. Thấy Tiêu Lôi cũng không khỏi đến toàn thân rét run. Liền chỉ phiến môn đều biết hứa vạn hai nhà là quan hệ mật thiết. Đối phó minh hữu, nói thế nào giết thì giết a. Vạn đại tài, đã đầu nhập vào bàng gia. Không giống nhau Tiêu Lôi đặt câu hỏi. Từ ngôn làm trước khi nói ra. Nhà ta gia chủ cũng là mấy ngày nay mới xác định tin tức này. Đối phó vạn đại tài loại kia hai mặt phản đồ. Phương pháp tốt nhất. Cũng là vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Tiêu môn chủ yên tâm. Vạn đại tài bây giờ lôi kéo dòng chính còn không nhiều. Thừa dịp hắn vũ rực không gió. Giải quyết dứt khoát mới đúng thượng sách. Đời tiếp theo chủ nhà họ vạn đã bị chúng ta hứa ra chọn tốt. Chỉ cần vạn đại tài cùng hắn lôi kéo lên dòng chính vừa chết. Vạn gia như cũ muốn nghe ta hứa ra hiệu lệnh. P.S. mấy ngày nay có người nghi vấn Đại Phổ Thái Thượng Hoàng. Nói đơn giản hạ, đương kim Đại Phổ Hoàng đế gọi Sở Tuyên. Sở Tuyên tại Tiên Đế Băng Hà sau đăng cơ. Cho nên tả tướng bọn người nói Tiên Đế chỉ là đã chết mất trên một đời Hoàng đế. Mà Sở Bạch là Sở Tiên thúc thúc, là chết đi Tiên Đế đệ đệ. Cho nên Sở Bạch trong miệng Thái Thượng Hoàng chỉ là Sở Bạch cùng Tiên Đế phụ thân. Sở Tiên ra ra, trong lịch sử cũng không có Tam Triều Hoàng đế cùng hướng tình huống. Cho nên trong sách tận lực giản lược xưng hô, Sở Bạch vị kia còn sống phụ thân cũng chính là Sở Tiên ra ra bị định là Thái Thượng Hoàng. Mọi người chớ để ý, về phần Đại Tề một phương hoàng thất vì sao như thế yếu. Bị man tộc một đêm giết sạch, nguyên nhân ở phía sau sẽ từ từ trải rộng ra. Mọi người từ từ xem liền tốt. Sau cùng cầu đặt mua, cầu khởi điểm chính bản đặt mua, vạn phần cảm tạ, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.